Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1362, khẩu khí thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các võ giả khác hít khí lạnh, sượt sượt sượt lùi lại, đám võ giả của Cung Hạo Miểu nổi giận. Diệp Bắc Phong, dám giết người của Cung Hạo Miểu, mẹ kiếp, mày điên rồi phải không? Diệp Bắc Minh bước ra một bước. Tao giết người của Cung Hạo Miểu đấy, anh xông vào trong đám đông, đám võ giả của Cung Hạo Miểu. Đúng là giống như bia đỡ phi tiêu, phụt, đồ điên, mọi người mau ngăn tên điên này lại, tiếng kêu thảm không dứt bên tai, chưa đến một phút, mấy trăm võ giả của Cung Hạo Miểu đều bỏ mạng, các võ giả xung quanh tê dại ra đầu, không ngừng hít khí lạnh. Hắn, làm sao hắn dám, Mộc Tuyết Tình cảm thấy hai chân mềm nhũn, văn nhân Mộc Nguyệt cũng ngần người đứng tại chỗ, chân hãi nhìn Diệp Bắc Minh, anh ta, quá dũng mãnh, rất nhiều người kinh sợ cúi đầu. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng. Y tông chủ, món nợ của phần Thiên Tông năm đó, hôm nay tính luôn một thể đi. Y Thượng Khôn ngẩn người nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, người có ý gì? Diệp Bắc Minh nhìn ông ta. Phần Thiên Tông có ơn với tôi. Hôm nay, tôi sẽ báo thù cho phần Thiên Tông các người. 60 năm trước, ai cướp bóc phần Thiên Tông, giết người của phần Thiên Tông. Hôm nay, chỉ cần có mặt ở đây, tôi đều giết hết giúp ông. Vừa dứt lời, cả hội trường tĩnh lặng như cái chết, khẩu khí thật lớn, sượt sượt sượt, trong đám đông có một vài thế lực bất giác lùi lại mấy bước, chính là những kẻ ra tay với phần Thiên Tông năm đó, Cách Trương.